có từng thấy rõ này tiểu nhi làm cho ra sao thủ đoạn? Ồ, tiên sinh đi nơi nào? Lý Thế Dân nhìn trống rỗng bên người, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.